7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 84, con tôi không phải là đứa trẻ hư. Góc truyện audio.com. Lâu Tử Hoán thân thể chấn động, lời nói của Nhạc Nhạc làm hắn trở tay không kịp, che giấu bối rối, hắn cự tuyệt nghĩ đến khả năng này. Mau ngủ đi, tiểu quỷ, Nhạc Nhạc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, theo bản năng ôm lấy một bên tay hắn. Hắn miễn cưỡng ngồi bên giường. Chẳng trách tại sao An Tử Khê lại yêu thương đứa nhỏ này đến vậy. Nhạc Nhạc quả thật có ma lực, làm người ta thật không nỡ làm đau nó. Cửa lúc này mở ra, An Tử Khê trở về. Cô thấy Nhạc Nhạc nằm trên giường, còn có Lâu Tử Hoán ngồi bên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lâu Tử Hoán cẩn thận gỡ tay Nhạc Nhạc ra. Lời nói mới rồi của Nhạc Nhạc như một khối đá đè nặng trong lòng khiến hắn xao động không ít. Hắn còn chưa kịp bình tâm cô đã liền xuất hiện. Hắn không nghĩ sẽ cùng cô nói chuyện. Thế nhưng ra đến cửa lại nghe thấy cô cúi đầu nói tiếng cảm ơn. Khóe môi Lâu Tử Hoán khẽ giật. Bước ra ngoài, Tử Khê dạo này bận liên miên từ sáng tới tối. Nào là quay ngoại cảnh, nào là chụp ảnh, lại còn hoạt động thương mại. Hắc Chí Cương thời gian này lại không thể liên lạc được. Việc đưa đón Nhạc Nhạc thành ra toàn chút lên người Lâu Tử Hoán. Đúng lý ra, một tổng giám đốc tập đoàn như hắn làm sao nhàn rỗi như vậy. Chẳng qua Nhạc Nhạc thật sự chiếm được cảm tình của hắn. Đôi khi trường của Nhạc Nhạc nghỉ học, An Tử Khê cũng không có ở đó. Hắn liền đưa Nhạc Nhạc tới công ty, cho con bé một đống đồ chơi, để nó tự chơi một mình. Nhạc Nhạc rất ngoan, Lâu Tử Hoán dường như theo dõi thái độ của con bé rất sát sao. Thấy rằng bất luận là xem TV hay chơi máy tính, con bé đều làm xong hết bài tập trước đã. Phát hiện ra điều đó khiến hắn càng thêm thương mến tiểu quỷ này. Chuyện giám đốc Lâu Thị mang theo một đứa nhỏ đến chỗ làm chẳng mấy chốc lan truyền khắp tổng hành dinh của Lâu Thị. Rất nhiều người đồn đoán không biết có phải cô bé kia là con gái riêng của Lâu Đại Thiếu Gia hay không. Chính bởi vì cô bé này thực ít nói, cũng chẳng để ý tới ai. Thậm chí người khác hỏi cũng không trả lời. Ngay Lâu Tử Hoán cũng thấy kỳ quái. Nhạc Nhạc khi ở với mình rất nhanh nhẹn hoạt bát, chẳng e ngại gì, thế mà cứ gặp người khác là liền rụt rè. Ngay cả chào cũng không chào. Dần dần hắn mới phát hiện, thế giới quan của Nhạc Nhạc rất nhỏ. Con bé chỉ có thể tiếp xúc với những người có liên quan tới An Tử Khê. An Tử Khê nói gì nó cũng nghe. Còn người khác nói gì nó chỉ im lặng cúi cái đầu nhỏ xinh. Một lời cũng không nói. Suốt thời gian này con vẫn đều thay Tử Khê đưa đón con bé kia đấy à, sau hội nghị khai mạc. Lâu Ngọc Đường nán lại hỏi hắn. Lâu Tử Hoán chợt nhớ tới Nhạc Nhạc. Đứa nhỏ kia đang ngủ trong văn phòng hắn. Giờ đã là hơn 11 giờ. Không chừng con bé đã tỉnh dậy. Có khi còn đói bụng nữa. Hắn hờ hững đáp, chẳng qua là thuận đường mà thôi. Lâu Ngọc Đường nhíu mày. Tử Hoán, con tuổi cũng không còn nhỏ. Hẳn là biết một số việc có thể làm, một số việc không thể làm. An Tử Khê thích nhận con nuôi ba không quan tâm, nhưng con không thể để dính vào. Chuyện giữa con và Tử Khê đâu phải ba không biết. Cô ta vốn rất xinh đẹp. Con muốn chơi đùa ba cũng không cấm cản, nhưng là mang con bé đến chỗ làm sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Chuyện này nếu bị phóng viên chụp được, tung tin ra rằng con có con riêng, hình tượng Lâu Thị sẽ ra sao? Đến nay đã nửa tháng, không phải đều không có chuyện gì sao? Lâu Tử Hoán buông bút, xem chừng đã không còn kiên nhẫn. Còn chuyện gì nữa không? Con ra ngoài trước đây. Lâu Tử Hoán, Lâu Ngọc Đường gọi giật lại. Con hẳn là rất rõ ràng. Nếu không phải là Hắc Diệu Tư coi trọng An Tử Khê, chỉ nghĩ đến việc nó đã gây ra cho Nhược Hy, ba sẽ không để cho nó yên như bây giờ đâu. Con, so với kẻ làm cha như ba đây, không phải càng yêu thương Nhược Hy hơn sao? Nhược Hy sợ An Tử Khê như vậy, con lại để nó ở ngay đấy. Con có biết Nhược Hy sẽ khổ sở đến thế nào không? Lâu Tử Hoán nắm chặt tay. Hoán hận quay đầu, ông thấy tôi cùng An Tử Khê gần gũi khi nào, tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ đưa đón Nhạc Nhạc, đơn giản là vì tôi thích con bé, tôi cùng An Tử Khê một chút quan hệ đều không có. Nói xong, hắn đùng đùng nổi giận đi tới văn phòng. Trở lại văn phòng, cơn giận còn chưa nguôi. Mắt không tự chủ được lại hướng sang phòng bên cạnh. Hắn bước thật khẽ, nhẹ nhàng mở cửa ra. Đúng lúc này Nhạc Nhạc mở mắt. Chú, Nhạc Nhạc theo thói quen vươn tay. Muốn ôm hắn một cái. Lâu Tử Hoán âu yếm ôm lấy con bé bế ra khỏi phòng hỏi. Tiểu quỷ, muốn ăn gì nào, con muốn gặp A Tử. Nhạc Nhạc ôm cổ hắn. Thì thào, A Tử, A Tử, A Tử, tiểu quỷ này trong mắt hay trong lòng cũng đều chỉ biết đến mỗi A Tử. Lâu Tử Hoán đem con bé đặt lên sofa, tìm giày mang cho nó. Nhạc Nhạc vừa tỉnh ngủ, còn đang gật gà gật gù. Lâu Tử Hoán định để nó tự đi. Nó sống chết ôm cổ hắn không chịu. Lâu Tử Hoán không còn cách nào. Mặc mọi người trố mắt nhìn chòng chọc, bế con bé xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa Lâu Thị, đúng lúc Lâu Nhược Hy xuống xe tiến vào. Lâu Tử Hoán kinh ngạc. Nhược Hy, sao em lại tới đây? Lâu Nhược Hy trong mắt nhìn Nhạc Nhạc như thể có con bạch tuộc quấn trên người anh cô. Sắc mặt lạnh lùng, nhưng cô che giấu rất kỹ. Lâu Tử Hoán bảo con bé chào. Nhạc Nhạc mở mắt ra liền lập tức nhắm. Dứt khoát không chịu chào bà cô đáng ghét này. Lâu Tử Hoán tức giận liền phát vào mông con bé. Đoạn quay sang em gái nói. Anh đang định đưa Nhạc Nhạc đi ăn. Chi bằng đi cùng nhau luôn. Lâu Nhược Hy ôn nhu cười. Được, anh quyết định là tốt rồi. Anh bế Nhạc Nhạc có mệt không? Nếu mệt thì đặt bé xuống đi. Nhạc Nhạc nghe xong càng bám chặt lấy hắn. Lâu Tử Hoán bảo, không hề gì, con bé cũng không nặng lắm. Hắn để em gái lên xe trước rồi chính mình mới lên xe. Bác Trương ở phía trước lái xe. Anh thực sự là thích Nhạc Nhạc à, trong trí nhớ của cô. Trẻ con không thể nào tới gần anh trai mình trong vòng bán kính 3 mét được. Không hổ là con gái của An Tử Khê, mới vài ngày đã thu phục được anh trai. Nhạc Nhạc đúng thật là rất đáng yêu. Lâu Tử Hoán đem Nhạc Nhạc đang ở trong lòng thả ra. Xoa đầu Nhược Hy, em cũng rất đáng yêu mà. Hai người trong lòng anh đều là báu vật. Hắn nói hai người, chính hắn không tự nhận thức được. Nhưng Lâu Nhược Hy lại nghe thật rành mạch. Cô nắm chặt tay, trên mặt vẫn tỏ vẻ ôn nhu như con thỏ nhỏ. Nhược Hy muốn ăn đồ Nhật. Lâu Tử Hoán đưa bọn họ đến một nhà hàng Nhật Bản cực kỳ nổi tiếng. Nhạc Nhạc không biết, ăn phải mù tạt, nước mắt chảy ròng ròng, cái miệng nhỏ nhắn sưng vù, thế nhưng Lâu Tử Hoán lúc đó lại không để ý thấy. Khi bọn họ về nhà, An Tử Khê đã trở về từ lúc nào, nhìn thấy Nhạc Nhạc xuống xe cùng hai anh em họ, cô bỗng chột dạ trong lòng, mơ hồ bất an, Nhạc Nhạc thấy Tử Khê liền bổ nhào vào lòng cô, A Tử, sao mẹ không tới tìm con? Con đã nói với chú người xấu là muốn đi tìm mẹ mà chú không thèm nghe. Tử Khê ôm con bé, thơm vào cái miệng nhỏ nhắn của nó thì ngửi thấy mùi mù tạt nồng nặc. Con ăn cái gì vậy? Con ăn rất nhiều cá. Sau đó bị chúng phải cái gì đó rất cay. Nhiều lắm, chú người xấu thích ăn. Con cũng sẽ thích ăn. Tử Khê thở dài, quay đi vì không thể chịu nổi mùi mù tạt. Không tin là Nhạc Nhạc lại thích ăn thứ đó. Lâu Tử Hoán nhìn lướt qua cô, vội vàng đưa em gái vào nhà, không hề nói với cô một lời. Tử Khê đưa Nhạc Nhạc về phòng, tắm rửa cho con bé. Đang nửa chừng, cửa phòng mở ra, Vũ Trương đứng ở cửa, hung tợn trừng mắt nói. An tiểu thư, lão gia kêu cô cùng Nhạc Nhạc xuống ngay. Trực giác mách bảo Tử Khê nhất định là có chuyện, định đóng cửa lại. Nhạc Nhạc đang tắm giờ, chờ tôi tắm cho con bé xong, sẽ cùng con bé xuống dưới. Vũ Trương không để ý tới cô, tự tiện xông vào, nhìn thấy ba lô của Nhạc Nhạc để trên ghế sofa. Liền cầm lấy định mang đi, Tử Khê ngăn lại, Vũ Trương, Vũ lấy ba lô của Nhạc Nhạc làm gì? Vũ Trương đẩy cô ra, cầm ba lô của Nhạc Nhạc dốc hết ra, tất cả sách vở đều theo nhau rơi ra. Con có một cái cặp tóc màu lam tỏa ánh sáng lóng lánh. Vũ Trương đắc ý cầm lấy cái cặp tóc, để xem các người còn chối được nữa không. Tử Khê ngạc nhiên không hiểu. Vũ có ý gì? Vũ Trương cũng không thèm quay đầu lại. Đi ra ngoài, An tiểu thư, cô xuống dưới sẽ biết. Tử Khê vội mặc quần áo cho Nhạc Nhạc, lau tóc cho con bé. Nhạc Nhạc, ba lô của con làm sao lại có cái cặp tóc màu lam ấy? Mẹ nhớ rõ là mẹ đâu có mua cho con. Cái gì mà cặp tóc màu lam hở mẹ? Nhạc Nhạc ngạc nhiên hỏi. Tử Khê lập tức hiểu ra, cười cười, không có việc gì, con cứ ở trên này đi ngủ trước đi, mẹ xuống lầu một chút. Nhạc Nhạc gật đầu, nhìn thấy sách vở lộn xộn ở trên ghế sofa, liền bước tới thu dọn. Sao sách vở lại rớt ra hết như vậy? A Tử, mẹ làm rối tung sách của con rồi. Là A Tử không tốt, mau đi ngủ đi thôi. Cô hôn lên mặt Nhạc Nhạc, bước ra cửa xuống lầu. An Dạ Vũ nhìn thấy cô xuống lầu, vội xông lên trước. Nhạc Nhạc đâu? Con tiểu quỷ đó làm chuyện hư đốn như vậy, sao không lôi nó xuống đây? An Tử Khê lạnh lùng, con bé đi ngủ rồi. Mẹ có chuyện gì thì nói đi. Lâu Nhược Hy kéo tay Lâu Ngọc Đường nói. Ba, tìm lại được thì tốt rồi. Con tin Nhạc Nhạc không phải là cố ý mà. An Tử Khê nhìn Lâu Nhược Hy lạnh lùng cười. Quả nhiên là cô à, không được. Đã làm chuyện sai sao lại có thể trốn trong phòng. Huống chi, việc này tuyệt đối không thể phát sinh ở nhà Lâu gia chúng ta. Nhạc Nhạc không thể ở lại nhà này. Lâu Ngọc Đường tức giận đập bàn, vô cùng hung ác chừng mắt nhìn Tử Khê. An Tử Khê lập tức phản bác, Nhạc Nhạc không làm gì sai cả. Con bé hoàn toàn không biết tại sao cái cặp tóc đó lại lọt vào ba lô của mình. Không cần biết nó có làm hay không, cô trước tiên cứ để nó xuống đây đã. Có gì nói sau, Lâu Ngọc Đường ra hiệu bảo Vũ Trương trở lên gọi. Ta muốn tự mình hỏi nó. Tử Khê lập tức ngăn Vũ Trương lại. Nhạc Nhạc đang ngủ, không ai được quấy dậy con bé. An Tử Khê, mày dậy con như vậy đấy hả? Bé tí tuổi đầu đã ăn trộm này nọ rồi, lớn lên sẽ thế nào? An Dạ Vũ thê thê hét lên. Mày có biết thứ mà Nhạc Nhạc ăn trộm là cái gì không? Đó chính là kỷ vật mà mẹ Lâu Nhược Hy để lại cho con bé. Giá trị mấy trăm vạn đó. Rủi mà mất thật, thì có bán nó đi cũng không bù lại nổi đâu. Ai dám bán con gái tôi? Tôi sẽ cùng người đó liều mạng. An Tử Khê hốc mắt đỏ rực trừng mắt nói với An Dạ Vũ. Đoạn quay qua Lâu Nhược Hy, tôi nói lại lần nữa. Nhạc Nhạc không lấy trộm gì của cô cả. Vậy tại sao cái cặp tóc kia lại ở trong túi của Nhạc Nhạc? Không phải nó trộm thì ai trộm? An Dạ Vũ liền quạc lại. Tôi không biết vì sao cái cặp tóc đó lại ở trong túi của Nhạc Nhạc. Nhưng tôi có thể khẳng định cái cặp tóc đó không phải là do Nhạc Nhạc lấy trộm. Về phần bác Lâu, bác nói Nhạc Nhạc không thể ở nơi này. Nhạc Nhạc là con gái tôi. Con bé không ở đây làm sao ta có thể ở được. Ngày mai chúng tôi liền sẽ chuyển đi. An Tử Khê nói xong đi lên lầu. An Dạ Vũ vội vàng ngăn cô lại. Mày điên rồi sao? Con nhỏ đó chẳng qua là đón từ cô nhi viện ra. Một chút quan hệ với mày cũng không có. Mày lại vì nó rời khỏi Lâu ra. Mày quên mày đã hứa gì với tao sao? Tử Khê không muốn tranh cãi với mẹ, liền đẩy bà ta ra bước đi. Lâu Ngọc Đường đứng lên. Cho dù cô muốn đi hay ở, chuyện cái cặp tóc nhất định phải được làm sáng tỏ. Nếu hôm nay không biết rõ ràng, tôi đi trình báo, tin chắc sẽ có người bên giáo dục tới kiểm tra. An Tử Khê quay đầu lại, gắt gao cắn môi, sau đó cười nói, tuy các người, cặp tóc không phải là Nhạc Nhạc lấy trộm. Lâu Tử Hoán trầm mặc thật lâu rồi mới nói, từ lúc ra khỏi công ty bắt đầu gặp Nhược Hy, Nhạc Nhạc lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Tôi luôn để ý đến con bé. Nó không thể nào có thời gian để lấy trộm cặp tóc của Nhược Hy. Lâu Nhược Hy đứng lên, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng cặp tóc là tìm thấy trong ba lô của Nhạc Nhạc. Ánh mắt Lâu Tử Hoán trở nên phức tạp, ngừng lại hồi lâu hắn nói, ba lô của Nhạc Nhạc hình như đã luôn ở bên cạnh em. Có lẽ cái cặp tóc chẳng may rơi vào ba lô của Nhạc Nhạc mà thôi. Tóm lại chuyện này về sau không cần nhắc lại nữa. Ba cũng mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. An Tử Khê, cô với Nhạc Nhạc hai người cứ yên tâm ở lại đây. An Tử Khê quá sức bất ngờ, Lâu Tử Hoán lại có thể vì Nhạc Nhạc mà đứng ra phân giải. Hắn thương Nhạc Nhạc thì hẳn rồi, nhưng chắc chắn là hắn càng thương em gái của hắn hơn chứ. Cô lại nhìn Lâu Nhược Hy, Lâu Nhược Hy cũng nhìn cô, ra vẻ dịu dàng đáng yêu. Chỉ có cô mới biết ánh mắt cô ta ẩn chứa biết bao mưu mô. Cô trở về phòng, Nhạc Nhạc đang ngồi ngẩn người trên giường. Thấy cô bước vào, liền vươn tay muốn ôm lấy cô. Tử Khê ôm con gái thật chặt. Chừng nào cô còn có thể bảo vệ đứa bé này, cô sẽ làm đến cùng. A Tử, con không có trộm cặp tóc của cô Nhược Hy. Ban nãy Nhạc Nhạc lén đi ra, trốn ở hành lang nghe ngóng. Phía dưới có thật nhiều người xấu đang làm khó A Tử. Vậy mà A Tử vẫn luôn bảo vệ nó. Nó muốn đi xuống bảo vệ A Tử. Nhưng A Tử đã dặn nó ở trong phòng. Nó không thể không vâng lời. A Tử biết, A Tử tin con mà. Cô hôn lên mặt con gái. Làm sao cô có thể không tin con gái của cô? Nhạc Nhạc của cô chứ? Dỗ Nhạc Nhạc ngủ xong cô xuống lầu tìm nước uống. Lại gặp Lâu Nhược Hy. Lạnh lùng liếc mắt, cô liền đi qua ả tới lấy nước. Không thèm đếm xỉa đến cô ta. Cô thực xứng đáng được làm mẹ. Lâu Nhược Hy tới sau lưng cô châm chọc nói. Tử Khê nhịn không được. Quay trở lại đi tới trước mặt cô ta. Lâu Nhược Hy, tôi cảnh cáo cô muốn đối phó gì với tôi cũng được. Không sao cả, nhưng nếu cô còn dám động tới con gái tôi, làm tổn thương Nhạc Nhạc, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Cô giở thủ đoạn, tôi cũng có thể chơi lại cô. Sau này Nhạc Nhạc mà phải chịu thương tổn dù chỉ một chút, tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Lâu Nhược Hy bị cô răn đe, kinh ngạc nhìn cô không thèm nhìn lại. Đi trở về phòng, Lâu Nhược Hy lấy lại tinh thần. Vừa quay đầu thì thấy Lâu Tử Hoán đang ẩn trong góc tối. Cô ta lập tức ra vẻ hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Anh hai, em không biết vì sao Tử Khê lại nói như vậy. Đã khuya rồi, đi ngủ đi. Lâu Tử Hoán bình tĩnh nhìn cô ta một cái. Đoạn xoay người bước đi. Lâu Nhược Hy đuổi theo ôm ngang thắt lưng hắn. Em không phải là cố ý mà. Tại em thấy anh yêu thương Nhạc Nhạc như vậy. Em sợ anh sẽ thương Nhạc Nhạc hơn em. Em không biết lúc ấy em nghĩ gì nữa. Anh, em thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lâu Tử Hoán xoay người ôm lấy cô ta, hôn lên đầu cô ta. Thôi không sao, để anh đưa em về phòng ngủ. Hắn vốn là luôn yêu thương em gái. Thế nhưng tất cả những gì vừa xảy ra đã làm hắn chấn động. Chuyện này như thế nào? Chỉ có mình hắn biết. Cách chương.